Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, M ra cửa hàng thức ăn nhanh, 8, trong WC mặt hai người mặt đối mặt đứng, trả lại ngươi tay cầm tay của ta, ai đến đặc biệt gần, mặt đều phải dỗi đến cùng nhau, vừa thấy đến người, bọn họ chạy nhanh buông tay, hoàn toàn là bắt gian hiện trường. Cùng Cố Hề Lịch dự đoán đến huyết tinh trường hợp bất đồng. Cố Hề Lịch nhướng mày. Các ngươi đang làm gì? Là nàng hiểu lầm, này hay là tới WC trộm? Tình, nàng vẫn là cảm thấy có chút địa phương không thích hợp. Hổ ca, ở WC nam bên trong còn có thể làm gì? Đi tiểu bái, tiểu thư, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Ta héo ngươi phụ trách sao? Phụ trách, nhất định phụ trách. Cố Hề Lịch cười tủm tỉm nói. Nếu là ngươi kia đồ vật thật vô dụng, treo cũng là bạch bạch treo. Ta phụ trách giúp ngươi thiết xuống dưới, hổ ca, ngoặc kép, cố miệng pháo Hề Lịch. Một vị chưa từng có làm người chiếm được quá ngoài miệng tiện nghi giang tinh. Ăn cái gì đều không chọn, nhưng khẳng định là không có hại. Chờ bọn họ hai cái ra tới, trường hợp nhất thời thập phần xấu hổ. Bởi vì Hoa Linh Anh chợt thấy hổ ca cũng là hoảng sợ. Cả kinh hai mắt trợn tròn. Hổ, hổ ca, ngươi không phải đã chết sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là ai? Nàng sợ đến vẫn luôn sau này lui. Kia hoảng sợ biểu tình tuyệt đối không phải trang đến ra tới. Cùng nàng so sánh với. Hổ ca nhìn thấy nàng kinh ngạc liền có điểm phù với mặt ngoài. Các du khách toàn bộ rời xa hổ ca, bao gồm tiểu vương ở bên trong. Hổ ca, Hoa Linh Anh cùng Lý Hề đều bị yêu cầu ly đại gia xa một chút. Ba người cắt chạm một phương, đông đảo, Hoa Linh Anh, người nói trước nói, sau khi ra ngoài đều đã xảy ra cái gì? Ở Hoa Linh Anh giảng thuật chung, hạ giếng phía trước phát sinh sự tình, cơ hồ cùng hổ ca nói không có bất luận cái gì khác biệt. Chỉ là nói đến hạ giếng lấy quả táo thời điểm, liền không giống nhau, Hoa Linh Anh, giếng cạn phía dưới thực hắc, chúng ta bắt được quả táo lúc sau liền ra sức hướng lên trên bò. Ước chừng bò đến một nửa thời điểm, một đôi lạnh băng tay bắt lấy ta mắt cá chân, ta như thế nào đá đều đá không khai, sau đó ta liền sử dụng thúc thúc cho ta pháp bảo. Lúc này mới thuận lợi bò ra giếng cạn. Hổ ca lại ngã xuống, ta còn có nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết, bất quá không dám quay đầu lại xem mơ siêu trở về trên đường. Ta nhìn đến một ít quái vật, có chút mang mặt nạ, liền cùng Lý Hề mặt nạ không sai biệt lắm, có lớn lên đều không giống người, rất nhiều, đi vài bước là có thể thấy một cái. Ta phát hiện bọn họ cũng không sẽ công kích ta, đại khái là có bí đỏ đèn duyên cớ. Nhưng là phải cẩn thận một chút đừng kinh động bọn họ. Nếu không vẫn luôn bị nhìn chằm chằm cũng thực dọa người, hai người bên nào cũng cho là mình phải. Đều nói đối phương bị kéo vào giếng cạn bên trong, khẳng định là giữ nhiều lành ít, sống sót chính là chính mình. Hổ ca, ta tận mắt nhìn thấy đến nàng bị kéo xuống. Nói như thế, ta trở về cũng như vậy lớn lên thời gian. Ai biết nàng ở bên ngoài trải qua quá cái gì? Hiện tại đứng ở chỗ này lại là cái thứ gì? Cố Hề Lịch. Hổ ca, người bí đỏ đèn đâu? Hổ ca, không cẩn thận rớt đến giếng cạn bên trong. Cố Hề Lịch. Bên ngoài như vậy hắc, người là thấy thế nào đến lộ? Hổ ca, ta có thiên phú năng lực giống như đều có thể nói được thông. Nhưng Cố Hề Lịch cảm thấy nói thật ra hẳn là Hoa Linh Anh. Nàng là chính mình đẩy cửa tiến vào, mà hổ ca yêu cầu bên trong du khách cho hắn mở cửa, mới có thể tiến vào cửa hàng thức ăn nhanh, phía trước tới muốn đường tiểu bằng hữu cũng là muốn gõ cửa. Vô hình bên trong, giống như liền có một loại nhân loại mới có thể không gõ cửa mà nhập quy củ. Hổ ca biểu tình quá mức với gãi đúng chỗ ngứa, có một chút diễn thành phần ở bên trong, người tính cách là có khác biệt. Có chút người gặp quỷ vô số lần còn sẽ sợ hãi. Có chút người trời sinh can đảm liền rất đại. Trải qua hậu thiên tôi luyện lúc sau, tiểu trường hợp kinh không được hắn. Cùng hổ ca rất quen thuộc long ca đều thực nghi hoặc. nghe tới không xem như nhiều dọa người trải qua, cũng có thể có hổ ca tự thuật năng lực không tốt. Đem khủng bố trải qua nói được bản khắc nguyên nhân, như thế nào liền đem hổ ca dọa phá mật, hắn là ở làm bộ sợ hãi, tới đạt tới một ít mục đích, tỉ như nói đem tiểu vương lừa tiến trong WC mặt. Này liền có thể giải thích hắn vì cái gì sẽ sợ hãi, đến vẫn luôn uống nước. Nước uống đa tài muốn thượng WC, nhưng vong linh có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn sao? Ở cựu trạch trong lĩnh vực mặt, Mẫn Tam Húc bị đánh cháo lúc sau, đi theo bọn họ bên người vong linh là căn bản không ăn cái gì. Chính là bởi vì này, hắn còn lộ ra dấu vết, Long Ca liên tiếp hỏi hổ ca 7-8 cái vấn đề. Trong đó còn có chút tiểu bẫy dập, hỏi xong lúc sau Long Ca nói, là hắn bản nhân không sai, nhưng hắn sẽ không đi tới gần hổ ca. Hoa Linh Anh, các ngươi tin tưởng ta, ta nói chính là thật sự, liền tính hắn rơi vào giếng cạn bên trong không có việc gì. Lại chính mình bò ra tới, kia cũng không có khả năng so với ta trở về đến mau. Lại còn có mau nhiều như vậy. Trừ phi hắn sẽ thuấn di, Cố Hề Lịch, quả táo đâu, Hoa Linh Anh, đúng rồi, quả táo ở chỗ này, quả táo bị nàng đặt ở chính mình bí đỏ đèn bên trong. Cùng hổ ca lấy ra tới quả táo giống nhau như đúc. Đông đảo, hổ ca cũng cầm quả táo, Hoa Linh Anh, không kỳ quái, giếng bên trong quả táo vốn dĩ liền có hai cái, rằng co bị đánh gãy. Xoái xoái đi tới. Các khách nhân, thỉnh tiếp tục trò chơi. 9 người lại làm thành một vòng. Lần này chỗ ngồi không có biến hóa. Kỳ thật hai vợ chồng là muốn cho nữ nhi ngồi ở bọn họ trung gian. Chính là đông đảo bản nhân không muốn. Hơn nữa xoái xoái cũng không cho phép bọn họ đổi vị trí. Đại gia càng thiên hướng vì thế hổ ca có vấn đề. Nhưng hắn thoạt nhìn lại thực bình thường. Này kỳ thật càng đáng sợ. Hổ ca biết đại gia phòng bị hắn, liền không hướng trung gian thấu, trong miệng nói, ta biện giải lại nhiều cũng chưa dùng, liền một câu, ta là nhân loại, tuyệt không phải vong linh, diêu xúc sắc thua khả năng tính cơ hồ cùng thâm niên du khách không? Quan hệ, Lý Hề, Tiểu Vương cùng Hoa Linh Anh liền phải xem vận khí, lúc này thua chính là Lý Hề, hắn chịu đến chính là chúng tham. Yêu cầu giảng một cái có thể dọa đến người quỷ chuyện xưa. Xoái xoái cười nói, nghe nói ở Halloween giảng quỷ chuyện xưa người sẽ đưa tới vong linh Nga. Các du khách đều cười không nổi, chỉ là nhìn Lý Hề, mang lên mặt nạ lúc sau. Hắn chưa nói chuyện, điểm đơn đều là dùng ngón tay một lóng tay. Hiện tại, hắn há mồm, bóng loáng ác quỷ mặt nạ ở ánh đèn chiếu dọi xuống lượng đến dọa người. Dấu lớn ta đi làm địa phương là 12 giờ công tác chế. Xác thật là Lý Hề thanh âm không sai, chính là ngữ khí một chút phập phồng đều không có. Loại này giọng giảng quỷ chuyện xưa quá thích hợp, bầu không khí không cần hắn sáng tạo, nơi này vốn dĩ liền có. Ngày đó ta trực đêm ban. Cũng chính là đêm khuya trước 12 giờ muốn đổi tới cửa hàng tiện lợi. Ta là ăn mặc ngắn tay xuống lầu, ban ngày thực nhiệt nói, giống nhau ban đêm cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Chính là ta xuống lầu thời điểm lại bị một cổ gió lạnh thổi chúng đánh rung mình. Bên cạnh quán nướng tử lão bản cười ta là thận. Hư, ta đều ở đổ mồ hôi ngươi còn cảm thấy lạnh. Nhìn ngươi này mắt túi. Người trẻ tuổi ăn nhiều một chút tốt bổ một bổ, ta không để bụng, này lớp học đến ngày đêm điên đảo, người tiểu tụy một chút cũng là thực bình thường, huống chi ta băng nhân liên tục thượng hai cái ca đêm. Gần nhất thân thể tiêu hao rất lớn, đã sắp đến 12 giờ, đi cửa hàng tiện lợi phải trải qua một cái hẻm nhỏ. Kia phụ cận ban ngày cũng chưa người, cái này điểm liền càng không có người, đi tới. Ta không biết như thế nào, có một chút sợ hãi. Lúc này, ta bỗng nhiên nghe được mặt sau có người ở kêu tên của ta Chu Kiểm. Chu Kiểm, Cố Hề Lịch cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng nhíu mày kêu, Lý Hề tạm dừng một chút, hai mắt giống như khôi phục một chút thần thái. thực mau, điểm này thần thái liền biến mất. Ác ma mặt nạ khóe miệng kiều thật sự cao, như là ở cao hứng. Ta nghe người ta nói quá, nếu đi đêm lộ thời điểm nghe được có người kêu tên của mình, kia nhất định không thể quay đầu lại, nghe nói quay đầu lại nói liền sẽ chết. Ta sợ tới mức quá sức, điên cuồng chạy lên, rốt cuộc rời đi hẻm nhỏ, nhìn đến bên ngoài có cái qua đường người. Ta rất cao hứng, chạy nhanh tới gần hắn một chút, nào nghĩ đến người xa lạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên đối ta cười. Chu Kiểm, ta vừa mới kêu ngươi, ngươi chạy cái gì à? Ta cảm thấy có điểm kỳ quái, ta căn bản không quen biết người này, có thể hay không là ở nơi nào gặp qua, mà ta quên mất, đang định cười cùng hắn chào hỏi, nhưng ta lại nghĩ đến, hắn vừa mới còn ở cuối hẻm, như thế nào có thể nhanh như vậy đến này một đầu tới? Hắn không phải người đi, ta đẩy ra hắn liền hướng cửa hàng tiện lợi chạy. Rốt cuộc chạy đến sáng lên quang cửa hàng tiện lợi mới tùng một hơi. Lão bản thấy ta thở hồng hộc mà chạy vào, nói giỡn hỏi ta, đâm quỷ. Ta vội vàng thở dốc, lão bản lại nói, bữa ăn khuya cho ngươi đặt ở tiểu tủ lạnh bên trong. Ngươi một hồi nhớ rõ ăn. Nói thật, một cái tốt lão bản cũng là ta không muốn từ chức rời đi cửa hàng tiện lợi nguyên nhân. Người khác thật sự thực hảo. Tiền lương cấp thật sự cao, còn bao một ngày tam cơm, trực đêm ban người còn có thể ăn một đốn bữa ăn khuya. Tuy rằng hắn chuẩn bị đồ ăn cơ bản đều là thịt loại, không có gì rau dưa, khả năng cảm thấy nam nhân liền thích ăn thịt, bữa ăn khuya cũng giống nhau, cao mỡ thịt loại, còn có động vật nội tạng, nhưng miễn phí món kho chúng ta đều thực nguyện ý ăn. Lại nói cũng thực mỹ vị à. Cứ việc trực đêm ban là hơi mệt chút, nhưng phúc lợi tốt lời nói thật sự có thể nhẫn. Không rõ vì cái gì tốt như vậy cửa hàng thế nhưng yêu cầu trường kỳ chiêu công. Tới rất nhiều người còn đều ngốc không dài. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự quá bắt bẻ. Ta ăn xong món kho đi bên ngoài ném đóng gói túi. Ném ở cửa hàng tiện lợi thùng rác bên trong hương vị quá lớn. Kết quả đi đến thùng rác bên cạnh thời điểm phát hiện lão bản đang ngồi ở ghế dài thượng. Đang chuẩn bị cùng hắn chào hỏi, liền nhìn đến hẻm nhỏ ngoại tình thấy nam nhân đi đến lão bản bên người ngồi xuống. Oán giận nói, ta đều sắp chết đói, như thế nào lúc này dưỡng còn không thể ăn. Lão bản trả lời, ai làm ngươi chỉ ăn nhất nội thịt, nội tạng cũng không ăn, ta bỗng nhiên ý thức được cái gì. Dạ dày bên trong một trận cuồn cuộn, ta phải chạy, trên vai lại đáp thượng một bàn tay, ta ra đầu tê dại chuyển qua đi, lão bản nói, Chu Kiểm, ngươi còn muốn đi nào a? Long ca, sau đó đâu, Lý Hề âm trầm trầm nói, sau đó ta ra mặt đã bị lột xuống dưới làm thành mặt nạ. Đông đảo cùng Tiểu Vương hai người phải bị hù chết, bọn họ ngồi ở Lý Hề bên cạnh. Đã tận lực rời xa hắn, trên thực tế cũng không có có thể cách hắn rất xa. Ai đều nghe ra tới, này không phải Lý Hề ở kể chuyện xưa, mà là gọi là Chu Kiểm, mặt nạ ở giảng chính mình chuyện xưa. Soái soái, chuyện xưa thực không tồi, tính ngươi quá quan, các khách nhân, trò chơi tiếp tục cái gọi là diêu xúc sắc, trên thực tế là ba người trò chơi. Đại khái là Tiểu Vương cùng Hoa Linh Anh đem đầy trời thần Phật đều cầu một lần. Có thần tiên đáp lại bọn họ, lần này điểm số nhỏ nhất lại là Lý Hề. Hắn cười giữ tận rút tham mơ siêu xoái xoái. Gì, lại là vừa mới kia căn thiêm, còn phải giảng một cái chuyện xưa. Ta ngẫm lại à, Lý Hề hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía hổ ca, ánh mắt phi thường cổ quái. Hắn trong miệng nói. Câu chuyện này có tên, gọi là tìm thế thân. Truyền thuyết có chút người đi đêm lộ đụng vào quỷ, lại không muốn đi chết, liền sẽ cùng quỷ làm giao dịch, bằng người phục vụ đối đãi Lý Hề thái độ thực đặc biệt. Đối Hoa Linh Anh cùng hổ ca sao, liền cùng đối mặt khác du khách không có bất luận cái gì khác biệt sáu từ điểm này thượng. Vô pháp phân biệt hai người ai có vấn đề. Có hay không khả năng bọn họ đều không có vấn đề, mà là ở giếng cạn thời điểm sinh ra ảo giác, có người xem hổ ca hoặc là Hoa Linh Anh phát sóng trực tiếp sao? Hổ ca không có khai phát sóng trực tiếp, Hoa Linh Anh cũng không khai. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay chỉ có canh một Nga tương đương nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tiếp tục trả nợ, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Ghost một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Hồ Bắc Giang, Tinh Kha, Thanh Tử Câm, Khi Tuyết, Hồ Không Nề một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Mộc Mộc Tương 62 bình, tiểu tô 31 bình, đại khái là tiểu e 27 bình, thứ 5 phong cách 25 bình, tả ngạn cần, một con thư quái 20 bình. Cẩn Ngôn 13 bình, Miss Quân, 35.876.974. Ta cũng không biết gọi là gì hảo. Tiểu Phổ 10 bình, Lăng Thục Ngọc 5 bình, Khương Thủy Âm 3 bình, Bạch Lộc, Momo, Ngày Đạm Quả Vải 300 viên sẽ thượng hỏa 2 bình. Ấm Tiểu Dương, Dương Đạo Di Bảo, Tiểu Thảo, Tinh Kha, Nhiên Nha Nhiên, Ái Tắm Giờ Đại Hoa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.